Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 225, Tinh Trâm, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên rồi, Trâm Tinh trả lời ngay lập tức. Các sư thúc đối với ta rất tốt. Các sư huynh sư tỷ cũng thân thiện. Môn đông thì đáng yêu. Đồ ăn đây ngon. Giường nệm cũng thoải mái. Nơi này chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian. Cố Bạch Anh im lặng. Trâm Tinh quay sang nhìn hắn. Sư thúc, dạo này người có chút kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào, ta cũng không nói rõ được. Hình như là có tâm sự. Trâm Tinh ngẫm nghĩ, hay là gần đến lúc uống viên đan thứ ba, nên tâm trạng phức tạp, ngổn ngang trăm mối, lại bắt đầu nói bậy rồi. Cố Bạch Anh hậm hực, nhìn sao của ngươi đi. Đêm thanh trăng sáng, gió núi thổi từ xa, tựa như cuốn dải ngân hà tản ra, hàng vạn ngôi sao dài lấp lánh rơi xuống. Phủ L, N, D, N, S đầu, thiếu niên nắm chặt tay, do dự một lúc, định mở miệng, thì đột nhiên bên cạnh có người lên tiếng, đồ tặng ta đâu rồi? Cố Bạch Anh sửng sốt, đồ gì? Trâm Tinh giơ tay ra trước mặt hắn, không phải ngài định tặng ta đồ sao? Hắn ngẩn người, bất giác đáp, sao ngươi biết ta định tặng ngươi đồ? Chúng ta cùng đường lâu như vậy. Chút này ta vẫn hiểu được ngài. Trâm Tinh nhịn cười. Ngay cả môn đông cũng tặng ta một quyển sách tạp nham chẳng mấy hữu ích. Ngài là sư thúc, sao có thể chỉ mời ta một bữa cơm qua loa cho xong, lại còn lén gọi ta đến đây? Nói đi, ngài định tặng thứ gì hay ho vậy? Nàng nhìn Cố Bạch Anh, ánh mắt không che giấu chút nào sự mong đợi. Thiếu niên nghẹn lời, quay mặt đi, cứng ngắc đổi chủ đề. Đừng nhìn ta, nghĩ ngợi một lúc, hắn bổ sung, nhìn sao đi. Lời dạy của môn đông đối với Mục Tằng Tiêu chợt vang lên trong đầu hắn. Vào một đêm tối trời gió lớn, nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi nàng, ngươi có muốn thứ gì không? Chỉ cần ngươi muốn, dù liều mạng ta cũng sẽ tìm được cho ngươi. Khi ấy, đối phương sẽ đáp, nói linh tinh, ta muốn sao trên trời, ngươi cũng lấy được sao? Lúc đó, ngươi chỉ cần nói, đương nhiên, trước tiên nhắm mắt lại đi, đợi đối phương mở mắt ra, ngươi đặt món quà trước mặt nàng, đảm bảo nàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Cố Bạch Anh đang tính toán thời điểm thích hợp để đưa quà, thì Trâm Tinh đã mở miệng, ngài sẽ không định hỏi ta có muốn hái sao không? Rồi thừa lúc ta nhắm mắt mà lấy quà ra đấy chứ. Động tác của Cố Bạch Anh khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh đáp, mơ giữa ban ngày, thế thì tốt. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh trần trừ, người thật sự không muốn hái sao sao? Đương nhiên. Trâm Tinh khó hiểu nhìn hắn, ngài có thể thấy khó tin, nhưng thực ra sao lớn hơn nhiều so với mắt thường nhìn thấy. Đừng nói ta không có bản lĩnh hái nó xuống, cho dù nó có rơi từ trên trời xuống, chẳng may đè phải ngài, cũng là chuyện chết người đó. Cố Bạch Anh nhíu mày, nói nhảm, ta biết nói với ngài cũng chẳng ích gì. Trâm Tinh thở dài, nhưng nếu tâm trạng không tốt, ngài có thể đến đây ngắm sao nhiều hơn. Nhìn lâu rồi, sẽ cảm thấy vũ trụ bao la, đời người ngắn ngủi. Những yêu hận tình thù kia cũng chỉ là chuyện nhỏ nhoi. Ngữ khí của ngươi không khác gì đại sư huynh. Trâm Tinh không nói gì. An ủi người khác thì dễ, nhưng nàng lại không tự an ủi được mình. Khi mới đến đây, nàng chỉ đứng ngoài nhìn cuộc đời tự nhiên thong dong, nay lại rơi vào quá sâu, trở thành một nhân vật trong đó, vùng vẫy trong vận mệnh kỳ bí của chính mình, mới thấm thía sự vô thường của thế gian. Ê, thiếu niên mặt không cảm xúc nhắc nàng, có ngôi sao đang lao về phía ngươi kia. Trâm Tinh, thật đó. Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một vệt sáng như sao băng lao về phía mình. Nàng theo phản xạ né sang bên cạnh, nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Ống tay áo đỏ tươi của thiếu niên lướt qua giữa trán nàng, mang theo mùi hương cỏ xanh ẩm ướt, tựa như cánh bướm đêm, khẽ đậu trên tóc nàng một thoáng rồi vội vàng bay đi. Nàng kinh ngạc mở to mắt, Cố Bạch Anh cúi mắt nhìn nữ tử trong lòng mình, chợt đứng yên buông tay ra, lạnh nhạt nói, nó đập trúng đầu ngươi rồi. Trầm Tình nhíu mày, đưa tay lên đầu sờ thử, vừa làm vừa nói, sư thúc, khi nào người trở nên trẻ con thế này? Động tác của nàng đột ngột dừng lại, ngón tay chạm phải thứ gì đó lạnh buốt và tinh tế. Trước khi ra khỏi cửa, Hồng Tô đã cài lên tóc nàng một cây châm ngọc phỉ thúy dệt. Lúc này, nàng siết chặt món đồ trong tay, gỡ nó ra khỏi tóc. Trên lòng bàn tay nàng là một cây châm xanh biếc. Cây châm này trong suốt màu xanh, như nhánh liễu non mới mọc vào mùa xuân, tươi mới, tràn đầy sức sống, tựa hồ như còn sống động. Khi chạm vào, cảm giác tựa như thân cây được rèn thành, chế tác vô cùng tinh xảo, tuy không khắc hoa văn, nhưng lại hoàn hảo không chút tì vết. Phần nổi bật nhất chính là đỉnh cây châm, nơi được nạm một viên tinh thạch rực rỡ. Viên tinh thạch này trong trẻo lấp lánh, tựa như ánh sao điểm xuyết trên đầu cây châm, phát sáng rạng ngời trong màn đêm. Đây là, Trầm Tình siết chặt cây châm trong tay, nhìn sang Cố Bạch Anh. Ngài tặng ta làm quà sinh nhật sao? Cố Bạch Anh hơi nâng cằm, đáp, làm trưởng bối vốn nên như thế, tránh để ngươi nói ta keo kiệt. Trầm Tình nhịn cười nói, cây châm này thật đẹp, trong Họa Kim lâu chắc chắn đáng giá nhiều linh thạch lắm. Đúng không? Hắn ngẩn ra, một lúc sau mới trả lời. Không ít, sư thúc, đa tạ ngài. Trầm Tình chân thành nói lời cảm ơn. Cài cây châm đẹp đẽ ấy lên tóc, ta rất thích. Cố Bạch Anh, người luôn chẳng mấy quan tâm đến các món trang sức của nữ tử, lại chọn cho nàng một cây châm rực rỡ như vậy, có thể thấy hắn đã dồn nhiều tâm tư. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sư thúc, ta cũng có chuyện muốn nói với ngài. Cả hai đồng thời lên tiếng. Trầm Tình ngẩn ra, sau một thoáng, nàng hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi muốn nói gì? Trầm Tình cúi đầu, nói, nghe Môn Đông nói, ngày mai ngài sẽ uống viên đan thứ ba. Sau đó bế quan, linh mạch liền được phục hồi hoàn toàn. Từ đây về sau, việc tu luyện sẽ không còn lo lắng gì nữa. Nàng tiếp lời, đợi ngài xuất quan, ta muốn nói với ngài một chuyện. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giấu giếm tiếp cũng chẳng ích gì. Điền Phương Phương và những người khác đều chỉ là đệ tử, không làm chủ được chuyện lớn. Nhưng Cố Bạch Anh thân phận cao, có lẽ có thể bảo hộ nàng một thời gian, không đến nỗi để đệ tử trong tông môn giết nàng không lý do. Tuy vậy, ngày mai hắn bế quan, nói ra bây giờ chỉ sợ sẽ khiến hắn loạn tâm mà tẩu hỏa nhập ma. Đợi hắn xuất quan rồi nói vẫn tốt hơn. Thiếu niên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt phức tạp khó lường. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, được, vừa hay, đợi ta xuất quan, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ngữ khí của hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy. Trầm Tình bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Bạch Anh bị nàng nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, khẽ ho một tiếng, hỏi, nhìn cái gì? Ngài định nói gì với ta? Sẽ không phải là tỏ tình chứ? Nàng hỏi, hắn lập tức sững lại, không nói được lời nào, chỉ có thể chật vật tránh né ánh mắt truy vấn của nàng. Hơi thở cũng trở nên không ổn định, nữ tử tiến sát từng bước. Cố Bạch Anh, người vốn luôn chẳng sợ trời đất, nay bị ép đến á khẩu, chẳng thể phản kháng. Bỗng nhiên, Trầm Tình dừng bước, cũng buông tha cho hắn. Nàng chỉ tiếc nuối thở dài. Thôi được rồi, nếu ngài thật sự muốn tỏ tình với ta, kết tâm linh sẽ tự kêu lên. Đáng tiếc hôm nay ngài không mang theo. Nàng nháy mắt, một tia tinh nghịch lóe lên. Lần sau nhớ mang theo kết tâm linh, để ta xem thử, ngài có thật là có ý với ta không? Hắn bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng, miễn cưỡng nói, mơ đi, cách chương.